Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, truy kích ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ. Mệnh lệnh phát ra, người phía sau đều chỉ lên trời phi, nhặt về một cái mạng, không có bất kỳ vật gì ngăn trở. 400 đạo kiếm khí tốc độ nhanh hơn, cuối cùng biến mất tại mọi người mắt. Kiếm khí biến mất, nhưng 400 đạo vết nứt không gian xuất hiện, thật lâu không thể khép lại, giống như không xuất hiện 400 đạo khe rãnh một giống như. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, không phải minh chủ hạ lệnh, ta đều lười được ra tay. Tất nhiên ra tay, cái kia cho các ngươi sợ. Bây giờ không phải là ma tộc người lui lại còn được gấp. 3 giây đồng hồ thời gian. 3 giây qua đi ta triển khai đồ sát. Đừng nghe hắn. Các ngươi toàn bộ một nổi công kích hắn. Không để cho hắn huy kiếm cơ hội. Ma tộc thủ lĩnh bắt đầu luống cuống. Lưu lão cường đại vượt quá tưởng tượng của nó. Khủng bố như vậy sức chiến đấu. Nó thậm chí hoài nghi Lưu lão đã không phải là siêu thiên sư 99 trọng tồn tại. Quả thực quá kinh khủng. Có thể ma tộc thủ lĩnh mà nói cũng không có bất kỳ tác dụng. Ngoại trừ ma tộc thành viên tiến công, chủng tộc khác người đều không có tiến công. Nhao nhao lâm vào trầm tư, đối mặt ma tộc thành viên công kích, Lưu lão gần kề tay phải vung lên. Sở hữu tất cả công kích lập tức biến mất, giống như bị hắc động cắn nuốt một giống như, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều cho rằng ma tộc thành viên căn bản không có khởi xướng tiến công. Lưu lão thật sự rất lợi hại, ta không phải của hắn hợp lại chi địch. Kiến thức đến Lưu lão thực lực khủng bố về sau, gai mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, hắn rất may mắn không có cùng Lưu lão so chiêu, bằng không thì thua khó coi, nhưng hắn nhớ rõ Lưu lão từng nói qua. Cùng cảnh giới chỉ có Lâm Long có thể đánh bại hắn. Nói như vậy, Lâm Long thực lực càng thêm yêu nghiệt hả? Hắn nói 90 trọng khả dĩ khiêu chiến chính mình. Thật đúng là không phải thổi. Đoán chừng có thực lực này. Hai người rốt cuộc là ở đâu xuất hiện quái vật. Khủng bố như vậy, còn có 1 giây. Cân nhắc tốt không vậy? Tại lúc này, Lưu lão thanh âm lần 2 vang lên. Người chung quanh bắt đầu luống cuống, nếu như hiện tại đi không khác đắc tội ma tộc, nhưng là không đi đối mặt chính là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Đến lúc đó toàn bộ chủng tộc đều diệt vong. Tại 3 cân nhắc phía dưới, quỷ tộc tôn chủ nhìn xem Lưu lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mà nói. Tiền bối tha mạng, ta quỷ tộc nguyện ý triệt binh. Nó vừa nói. Chủng tộc khác người nhau nhau tỏ vẻ triệt binh, một vị không chỉ có thực lực cường hãn, liền quần công kỹ năng cũng cường hãn đạt được cường giả. Tại chiến trường quả thực là cối xay thịt, không người có thể địch, còn lưu lại chẳng phải là muốn chết, mà tộc lần này xem ra xong đời, nhân tộc xuất hiện như vậy một cái cao thủ lợi hại. Xem ra thánh vực thiên muốn thay đổi, làm sao bây giờ? Hai người chúng ta muốn hay không rút lui, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta hai cái không chết, ngày sau luôn luôn khôi phục ta ma tộc cơ hội. Ma tộc tôn chủ nhìn xem ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Hai người bọn họ biết nói, ma tộc xong đời, lưu lão cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn nó, không nói lưu lão. Còn có một gai không có ra tay, nếu tại không đi ma tộc thật sự xong đời. Đi, ma tộc thủ lĩnh ra mặt tử hung hăng nhảy dựng, nhìn về phía Lâm Long ánh mắt nghiến răng nghiến lợi. Tốt, ma tộc tôn chủ cắn răng gật đầu, sau đó tâm hung ác. Tất cả mọi người, toàn bộ cho ta ma tộc không có hạng người ham sống sợ chết. Sát, sau một khắc. Ma tộc thành viên ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long bọn hắn. Hung hãn không sợ chết. Rất có một cổ thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật vị đạo. Lại để cho người A. đối phó những này con sâu cái kiến không cần phải Lưu lão xuất thủ. Lâm Long nhìn về phía ba vị chủng tộc, tôn chủ nhàn nhạt mở miệng nói. Giờ phút này ba người còn ở vào rung động, nghe được Lâm Long phục hồi tinh thần lại nói. Nhân tộc người nghe, theo ta cùng một chỗ sát. Cương tộc cho ta xông. Yêu tộc cũng theo ta cùng một chỗ sát. Trong lúc nhất thời, tam tộc đại quân phóng tới ma tộc thành viên. Lập tức, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao tiếp âm thanh không dứt bên tai. Rất nhanh sa mạc trả giá một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Hoàn hảo là sa mạc, bằng không thì tuyệt đối máu chảy thành sông. Mà Lưu lão thì là trở lại Lâm Long bên người, cùng gai cùng một chỗ bảo hộ Lâm Long. Lưu lão, ngươi có phát hiện hay không? Không đúng, mình biết đảo không phải là đối thủ của chúng ta, ma tộc tôn chủ lại vẫn lại để cho ma tộc thành viên. Mà không phải chạy, chạy mà nói tổng có thể chạy trốn một ít a. Toàn bộ là toàn quân bị diệt, chính thức diệt tộc a hát. Lâm Long nhìn xem Lưu lão cau mày nói, hắn cảm thấy không đúng, ma tộc tôn chủ ngốc, ma tộc thủ lĩnh cũng không ngốc, nó lưỡng làm như vậy là vì cái gì? Lão đại, ma tộc tôn chủ cùng thủ lĩnh cũng không trông thấy nữa nha. Lúc này, Diệp Tu kiễng mũi chân bốn phía trương nhìn một cái, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, Lâm Long cùng Lưu lão cùng với gai xem xét. Quả nhiên không thấy, móa nó, ta đã biết, hai người này chạy, lợi dụng toàn bộ ma tộc người đến nói dối chúng ta. Để cho chúng ta cho rằng chúng là muốn cùng chúng ta liều chết một trận chiến. Sau đó hai người bọn họ lại thừa lúc loạn chạy trốn. Nếu trực tiếp lại để cho ma tộc thành viên chạy trốn. Hai người bọn họ biết nói, mục tiêu của chúng ta nhất định là nó lưỡng, thật ác độc tâm. Tự nhiên bỏ qua toàn bộ ma tộc đến tranh thủ chúng hai người mạng sống cơ hội. Nói tới chỗ này, Lâm Long nhìn xem Lưu lão nói. Lưu lão, ngươi Lưu lại nhìn xem Châu Bàn Tử bốn người. Ta cùng gai đuổi theo chúng lưỡng. Minh chủ cẩn thận một chút. Đuổi không kịp không nên rồi. Lưu lão nói ra, yên tâm, có ta ở đây Lâm Long khẳng định không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên ta không có ngươi lợi hại, nhưng là muốn đối phó hai người bọn họ hay là dễ như trở bàn tay. Gai vỗ vỗ chính mình bộ ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Lưu lão, ngươi không cần lo lắng. Ta minh bạch giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý. Có thể giết ta Lâm Long người còn không có có sinh ra. Gai, chúng ta đi thôi. Nói xong, Lâm Long cùng gai trực tiếp phóng lên trời. Thần thức triển khai, Lâm Long mang theo gai đi thẳng tới ma tộc thủ lĩnh cung điện chi. Giờ phút này ở lại thành trì cùng cung điện chi tất cả đều là kẻ yếu. Một ít ngăn trở Lâm Long cùng gai, toàn bộ bị gai diệt sát. Sau đó Lâm Long tìm được một kiện ma tộc thủ lĩnh đã dùng qua vật phẩm. Tại xuất ra tầm long điểm huyệt bàn, Lâm Long... Không phải tìm ma tộc thủ lĩnh cùng tôn chủ ấy ư? Chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy? Ngươi bây giờ lại là... Gai nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ Lâm Long ở chỗ này làm cái gì? An tâm một chút chớ vội. Kế tiếp ta sẽ cách làm tập trung khí tức của bọn nó. Tính toán chúng chạy trốn chân trời góc biển đều có thể tìm được chúng. Lâm Long nói xong. Hai tay kết ấn, miệng niệm động chú ngữ. Lúc này chỉ thấy ma tộc thủ lĩnh đã dùng qua vật phẩm trồi lên một tia khói xanh. Sau đó chui vào tầm long điểm huyệt bàn. Tầm long điểm huyệt bàn kim đồng hồ lập tức bắt đầu xoay quanh. Cuối cùng chỉ hướng Lâm Long sau lưng vẫn không nhúc nhích. Đã thành, ngươi đi theo ta. Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Sau đó lập tức mang theo gai đuổi theo. Gai mặt mũi tràn đầy tốt, không rõ Lâm Long là làm sao biết ma tộc tôn chủ cùng thủ lĩnh tại cái hướng kia. Chẳng lẽ bằng vào cái kia tiểu bàn tử, Mao Sơn Thuật cũng quá thần đi à? Hai người đuổi thật lâu, phương hướng thay đổi rất nhiều lần, chút bất chi bất giác đã đuổi tới Thập Vạn Đại Sơn. Tại đây Thập Vạn Đại Sơn mới là thật Thập Vạn Đại Sơn. Tòa tòa núi lớn cao vút trong mây, núi Thương Thiên Đại Thụ tùy ý có thể thấy được. Bay đến chỗ cao khả dĩ chứng kiến không ngớt không dứt dãy núi Thập Vạn Đại Sơn, chỉ nhiều không ít, Lâm Long thậm chí còn phát hiện rất nhiều phong thủy bảo địa. Có một chỗ thậm chí là đại danh đỉnh đỉnh Long Huyệt, là phong thủy tốt nhất mộ địa, cũng là tốt nhất xây nhà địa phương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.